Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 567, kết thúc. Lâm trưởng môn, đây cũng quá không có gì hay đi. Thủy Hoàng đã cùng Lâm Phàm ra, mục tiêu của bọn hắn chính là Yêu Minh, vốn cho rằng sẽ phát sinh kinh thiên động địa đại chiến. Cũng hiện thực lại làm cho hắn cực kỳ thất vọng. Hắn đi theo Lâm trưởng môn đi vào Yêu Minh, đi ngang qua mấy cái đỉnh tiêm tông môn, đều đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, thậm chí đã làm tốt thổi phồng Lâm trưởng môn cử động. Chỉ là hiện thực là để cho người ta tuyệt vọng, xem ra bọn hắn là đường chạy. Đối với Thủy Hoàng tiếc nuối cùng phàn nàn, hắn lại có thể nói cái gì? Hiện thực chính là như thế, coi như thất vọng cũng không có biện pháp, cũng không thể nhường hắn đem những cái kia ra hỏa hô trở về đi. Thủy Hoàng quệt miệng, khinh thường nói, những này đỉnh tiêm tông môn thật sự là thật không có có chí khí. Cũng còn không có giao thủ, liền tự nhận là không địch lại, thật sự là khiến người ta thất vọng. Hắn này chủng loại hình chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo, không có tự mình cảm thụ qua, liền vĩnh viễn không biết rõ người ta đối mặt đến cùng là cái gì. Hoàn toàn chính xác, để cho người ta rất thất vọng. Lâm Phàm gật đầu, rất tán đồng Thủy Hoàng nói những lời này. Thủy Hoàng nói, Lâm trưởng môn, vậy bây giờ cái này tình huống nhóm chúng ta nên làm cái gì? Cũng không thể ra một chuyến, không có một điểm thu hoạch a. Hắn muốn nhìn nhất đến chính là Lâm trưởng môn quét ngang những cái kia đỉnh tiêm tông môn. Đỉnh tiêm tông môn đệ tử trợn mắt nhìn, thế nhưng lại có dũng khí nộ không dám là. Tông chủ bị Lâm trưởng môn một cước dẫm trên mặt đất. Tràng diện kia ngẫm lại liền để kích động. Cũng hiện đây này, hắn liền muốn lớn tiếng nổi giận gầm lên một tiếng. Các người mẹ nó người đâu? Nhìn nhìn lại đừng nóng vội. Coi như bọn hắn chạy lại có thể thế nào? Trừ phi bọn hắn sau này đừng đi ra. Nếu không gặp một cái là một cái. Lâm Phàm nói, chạy mất cũng tốt. Nếu là cũng kiên cường không chạy, hắn từ đầu giết tới đuôi, khẳng định cũng sẽ rất mệt mỏi. Thế gian rất lớn, còn có rất nhiều địa phương không có ai đi thám hiểm. Những cái kia chạy trốn tông chủ, nếu như muốn đem tông môn an trí xuống tới, khẳng định không dám quang minh chính đại, nhất định là đem tông môn an trí tại cái nào đó khó mà tìm kiếm địa phương. Thủy Hoàng nói, trưởng môn bá đạo, ta Thủy Hoàng đời này ai cũng không phục. Liền phục trưởng môn, tiếp tục tìm, ta cũng không tin những này tông môn cũng dọn đi rồi. Yêu Minh là thật dọn đi rồi. Hợp Hoan Âm Dương môn Tô Dạng trầm tư hồi lâu. Tuy nói hắn đầy đủ tự tin, nhưng hắn cũng không phải ngu đần. Không đi giữ lại bị người ta nện a, cho nên hắn cũng không cảm giác có bất luận cái gì sỉ nhục cùng tông môn người kể ra chuyện sự tình. Này! Hắn đem chuyện sự tình này gọi là chiến lược tính rút lui. Cái này lý do thoái thác vẫn là tại liên minh nơi đó học. Hợp Hoan Âm Dương môn rời xa, tự nhiên tránh không khỏi người hữu tâm chú ý. Yêu Minh có không ít tông môn đều là đang nhìn Hợp Hoan Âm Dương môn lựa chọn. Khi thấy Hợp Hoan Âm Dương môn rời đi thời điểm, bọn hắn nơi nào còn dám ở chỗ này lưu lại. Khẳng định là có thể có bao xa liền chạy bao xa. Liền không muốn minh bạch, thế gian này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao có thể có khủng bố như thế gia hỏa tồn tại? Đến cùng còn có để hay không cho nhóm chúng ta những này đỉnh tiêm tông môn sống sót? Thậm chí liền một đầu sinh lộ cũng không cho. Liên tục mấy cái địa phương nhào không? Thủy Hoàng đấm ngực đảo chân, nội tâm rất khó chịu. Tại sao có thể như vậy? Vậy mà một cái đỉnh tiêm tông môn cũng không tại, liền mẹ nó không thể có một cái kiên cường điểm tông môn sao? Lâm Phàm rất lạnh nhạt, hắn biết rõ chỉ cần đầu óc không lên tiếng, cũng biết rõ làm như thế nào lựa chọn. Yêu Minh tông môn dọn đi, là trong dự liệu sự tình. Yêu Thần Sơn, Lâm Phàm đối yêu thần Sơn Thương Đồ Lão Yêu rất là coi trọng. Đó là cái nhân tài, một cái nắm trong tay vườn động vật nhân tài. Nếu như có thể thu biên đưa tới tay, sau này cuộc sống này coi như có vui thú nhiều hơn. Mục Lam xoa bóp, cẩu tử giao cây quạt, Thương Đồ Lão Yêu tại nó trước mặt biểu hiện thế giới động vật. Cảm giác kia nhân sinh, chỉ sợ cũng đã đạt tới đỉnh phong. Đáng tiếc, khi hắn đến yêu thần Sơn thời điểm, phát hiện nơi này cũng là người đi nhà trống. Ai, Lâm Phàm thở dài, có chút hối hận, trước đây liền không nên thả đối phương ly khai. Gặp được nhân tài không dễ dàng, nhất là gặp được đối tự thân có trợ giúp nhân tài càng là không dễ dàng vô cùng. Trưởng môn, yêu minh người cứ như vậy đi hết. Thủy Hoàng thật đáng tiếc, cuối cùng không thể nhìn thấy hắn suy nghĩ nhìn thấy một màn. Lâm Phàm nói, đúng vậy a, cũng đi rất nhanh, không có cái gì giữ lại. Thủy Hoàng còn có chút không cam lòng thầm nghĩ, kia Tà Minh đâu, bọn hắn hẳn là sẽ không toàn bộ đi thôi. Nghe nói Tà Minh người hay là tương đối hung ác, đô đầu sát vô cùng, hẳn là sẽ không như thế sợ a. Vậy liền đi xem một chút. Lâm Phàm nói, bây giờ yêu minh đã dọn đi, về phần Tà Minh hơn không cần nhiều lời, khẳng định cũng đã dọn đi. Hắn cho tứ đại minh đầy đủ thời gian, ngoại trừ Phật Minh ngay từ đầu sát, không phải không tin mình có thể đem bọn hắn diệt đi. Có cùng hắn cứng rắn hành vi, nhưng về sau tình huống sáng tỏ, còn lại tông môn toàn bộ mộng thần. Sau đó kịp phản ứng, co cẳng liền chạy, Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn Cổ Viễn, chạy càng là so với ai khác đều nhanh. Bởi vậy đối với tiên minh tất cả đại đỉnh tiêm tông môn tới nói, bọn hắn nơi nào còn dám làm càn, liền xem như hư nguyên minh đầu này sát ra hỏa, cũng là giải tán tông môn, một mình một người ở lại nơi đó cùng tự mình chống lại. Nếu như không phải Cổ Viễn đến đây nghĩ cách cứu viện, kết cục của hắn cũng không cần nhiều lời, tự nhiên cũng là đường chết một cái. Hai cái đại minh hạ trang tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cho yêu minh cùng Tà Minh hung hăng lên bài học. Cho dù là bọn họ đều là tung hoành thế gian ngoan nhân, thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn cũng không thể không cúi đầu. Thừa nhận võ đạo Sơn Lâm Phàm thực lực không phải bọn hắn có khả năng kháng cự, cho nên chạy trốn mới là lựa chọn chính xác. Lưu tại nơi này bảo vệ tông môn uy nghiêm, đừng nói cười, đây không phải rất ngu xuẩn hành vi sao? Chỉ có còn sống, đồng thời có thể bảo trụ tông môn, đây mới thực sự là bảo vệ tông môn, mà không phải biết rõ không địch lại còn đi chịu chết. Cuối cùng một minh Tà Minh, nếu như Tà Minh cũng cáo phá, như vậy tứ đại minh liền thật triệt để tan rã. Đối với Lâm Phàm tới nói, cũng là một cái rất tốt bắt đầu. Trên đường đi, Thủy Hoàng cũng tại nói thầm, không ai biết rõ hắn đang nói cái gì, nhưng nếu là tới gần một điểm, vẫn có thể nghe được. Phù hộ Tà Minh có đầu sắt ra hỏa a. Thủy Hoàng rất bất đắc dĩ. Ra một chuyến là khó khăn cỡ nào, chính là muốn gặp một lần việc đời. Chỉ là dựa theo hiện tại tình huống, đừng nói gặp một lần việc đời, liền liền cái quỷ ảnh cũng không có nhìn thấy. Tà Minh một tòa đỉnh tiêm tông môn, là Lâm Phàm đạt tới thời điểm, nơi này đã trở thành phế tích. Thật ác độc thủ đoạn a, tình nguyện tự mình hủy, cũng không nguyện ý tiện nghi ta. Có đủ bản lãnh. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt, đã không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói đủ bá đạo, ngươi không thể không phục. Cái này tông môn tông chủ không có mang đi tông môn, mà là đem các đệ tử nghỉ việc. Hắn rất coi trọng mình mạng nhỏ, cảm giác tông môn chính là một cái vướng víu, ly khai cái này nơi an thân, còn muốn tìm kiếm một chỗ an trí tông môn địa phương thật sự là rất khó khăn. Cần có đồ vật cũng quá nhiều, cho nên trực tiếp giải tán tông môn, mang đi tông môn tất cả đồ vật, càng là tự mình đem tông môn hủy diệt. dùng hắn ngay lúc đó ý nghĩ chính là tình nguyện hủy ở trong tay chính mình, cũng tuyệt đối sẽ không hủy ở ngoại nhân trong tay. Chính là bá đạo như vậy. Bá khí, Lâm trưởng môn, bản hoàng đối Tà Minh thất vọng cực độ a. Thủy Hoàng thở dài nói, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, tứ đại minh bên trong yêu minh cùng Tà Minh có thể sợ đến bực này tình trạng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, coi như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Phàm trầm tư, sau đó cười nói, có cái gì tốt thất vọng, bây giờ tứ đại minh từ đây biến mất, ngươi không cảm giác đây là một cái vô cùng ghê gớm sự tình sao? Đột nhiên, là Thủy Hoàng nghe được Lâm Phàm lời nói lúc, biểu lộ dần dần phát sinh một tia biến hóa. Đúng nga, Thủy Hoàng kinh hô lên, mặt mày hớn hở nói, tứ đại minh thật bị tiêu diệt, hắn đến bây giờ mới nhớ tới chuyện sự tình này. Đã từng hoàng đình còn tại thời điểm, buồn bực nhất chính là những này tông môn. Về sau hoàng đình bị diệt, những cái kia tông môn tạo thành tứ đại minh, chiếm diện tích làm chủ. Bây giờ mới mấy tháng đi qua, tứ đại minh liền không có. Lâm trưởng môn, vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Thủy Hoàng hỏi, hắn cảm giác tự mình là chứng kiến cái gì ghê gớm đại sự a. Lâm Phàm nói, tứ đại minh hủy diệt đích thật là khâu trọng yếu nhất lễ. Nhưng còn chưa kết thúc, Ngô Đồng Vương tạo thành lập hoàng đình chính ở chỗ này. Nên đi đem hắn diệt đi, đoạt lại hoàng đình, cũng coi là cha ta hoàn lại hoàng đình đối với hắn ân tình. Thủy Hoàng trầm tư nói, như thế có thể, bất quá có chút tông môn cũng không có gia nhập tứ đại minh. Những cái kia tông môn nên làm cái gì? Lâm Phàm nói, ha ha, ngươi cho rằng còn có nào tông môn có can đảm tồn tại? Ngạch, Thủy Hoàng ngây người, sau đó suy nghĩ thật lâu, lắc đầu nói, hẳn là không, dù là hắn Thủy Hoàng là cỡ nào hy vọng còn có thể có tông môn đầu sắt lưu tại nơi này, nhưng hiện thực chân tướng nói cho hắn biết, đừng suy nghĩ. Người khác không ngốc, tứ đại minh cũng mẹ nó bị diệt mất, còn có thể có nào cái tông môn tự nhận là đầy đủ cường đại. Có thể không nhìn hết thảy, suy nghĩ thật kỹ, khẳng định là không tồn tại. Đi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Lâm Phàm nói, chờ ta một chút. Thủy Hoàng gặp Lâm Phàm đi vội vàng, cũng vội vàng đi theo. Trong lòng hắn vui mừng. Khẳng định là Lâm trưởng môn nghĩ đến còn có cái gì địa phương không có đi, cho nên đi xem một chút, có lẽ vận khí tốt, thật đúng là có thể đụng tới không có rời đi tông môn. Bây giờ đến cùng có hay không tông môn tồn tại, kia khẳng định là có, thế gian tông môn nhiều như vậy, chỗ nào lập tức liền có thể toàn bộ tiêu diệt, có chút nhỏ tông môn uốn tại cái nào đó địa phương. Coi như Lâm Phàm thảm thức càn quét, cũng sợ là khó mà phát hiện. Lâm Phàm bề bộn nhiều việc, hắn nghĩ duy nhất một lần đem sự tình cũng giải quyết. Bây giờ tứ đại minh hiểu rõ, còn lại chính là hoàng đình. Chỉ cần giải quyết hoàng đình, hắn liền sẽ lập tức tiến vào liên minh. Tuyệt đối sẽ không lại kéo dài thêm, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Rất nhanh. Một tòa dãy núi bên trong, Thủy Hoàng nhìn về phía dưới kiến trúc lập tức đại hỉ. Lâm trưởng môn lợi hại, không nghĩ tới thật đúng là phát hiện tông môn, chính là cái này tông môn kiến trúc có chút cũ nát a. Làm sao còn có nhà cỏ đâu? Bất quá được rồi, bây giờ cái này tình huống có thể tìm tới một cái tông môn thật sự là không dễ dàng vô cùng. Du, Long Phái. Thủy Hoàng đem danh tự này ghi ở trong lòng, mặc dù không có gặp được đỉnh tiêm tông môn, nhưng là không quan trọng, ở thời điểm này còn có thể gặp được một cái nhỏ tông môn cũng là không tệ. Lâm Phàm rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại, rất lâu không đến xem qua, từ lần trước lưu lại tiền tài, giúp khuân tông môn về sau, liền chưa có xem, bây giờ nhìn xem tình huống. còn giống như không tệ. Xa xa đều có thể nghe được bên trong có hài đồng tiếng cười vui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.